Bây giờ thấy rượu là bắt đầu nhức đầu. Y nói thế, chứ y có nhức đầu đâu. Trái lại, y còn nghe nhột nhạt, ngứa ngáy khắp người. Và dạ dày nhít nhít như có trăm ngàn con sâu máy động trong đó. Mới gây gổ với nàng đó, bây giờ còn hỏi nàng làm sao để kiếm rượu uống. Bắt buộc y phải chịu nhịn. Y quay mặt đi nơi khác, khỏi thấy bình rượu quá hấp dẫn. Tỳ bà công chúa vừa uống vừa chép chép miệng, cố khêu gợi Hồ Thiết Hoa. Rồi nàng lẩm nhẩm: rượu cũng khá ngon đấy chứ, mới uống mấy hớp ta cảm thấy khoan khoái quá chừng. Nữ nhân mà uống rượu đến nghe cứ ừng ực, xem bất lịch sự vô cùng. Thật đúng là không có cái tí nết na gì cả. Ta không nết na vậy đấy, ta càng không nết na, càng có người tức vì ta. Hồ Thiết Hoa tức thật, và y khó dằn lòng được cơn tức. Chưa biết làm gì cho hả tức, bỗng y nhìn chiếc khăn, đôi mắt y vụt sáng lên. Y chụp lấy chiếc khăn, trải rộng ra trước mặt rồi lẩm nhẩm: lấy chiếc khăn này lau mồ hôi nước dãi, kể cũng được lắm. Tỳ bà công chúa vụt đứng lên, nhảy vọt tới hét: người đánh cắp ở đâu chiếc khăn này? Đánh cắp ở đâu, mặc tại hạ can gì đến công chúa? Ngươi trả lại cho ta, trả mau! Trả? Tại sao lại phải trả? Thế chiếc khăn này của công chúa à? Thế là của ta thì sao? Tại hạ hết sức là kỳ quái đấy. Tại sao ngươi lại kỳ quái? Tại hạ có nghe nói lão xú chùn nói là bị một con quỷ dạ xoa nào đó tự xưng là đa tình, tặng hắn chiếc khăn rách này, bắt hắn phải mang mãi bên mình. Hắn nói hắn bực vô cùng đấy. Bây giờ công chúa lại đòi lại khăn. Thế công chúa là quỷ dạ xoa à? Ngươi câm ngay. Ngươi không phải là con người mà. Công chúa đừng làm oai với tại hạ. Lời nói đó đâu phải của tại hạ đâu. Nếu công chúa không phục thì đi tìm người đó mà làm oai. Chỉ sợ gặp người đó rồi công chúa lại chẳng nói được tiếng nào thôi. Tỳ bà công chúa nhào xuống đất khóc ròng. Hồ Thiết Hoa giật mình, y chỉ muốn chọc tức nàng, trả đũa, ngờ đâu nàng quá thương tâm. Y bước tới cười nói: đừng thương tâm công chúa, tại hạ nói đùa đấy, tại hạ bịa chuyện mà. Tỳ bà công chúa cứ khóc, bất kể y nói gì. Hồ Thiết Hoa lại nói tiếp: tại hạ nói đùa đấy công chúa, tại hạ đáng tội chết thật đấy. Lão xú chùn không hề bảo công chúa là quỷ dạ xoa đâu, mà hắn cũng chẳng bảo công chúa là đa tình. Tại hạ bịa ra đấy. Nhưng tại sao hắn lại vứt cái vật của ta đi? Hắn tùy tiện mà vứt nơi nào cũng được à? Chỉ vì y muốn nói thật lắm. Đắn đo một chút rồi y thuật lại sự tình. Đoạn y thở dài: bây giờ thì công chúa muốn mắng tại hạ cách nào thì mắng thôi, mắng bằng thích đi, nhưng xin công chúa đừng có khóc nữa. Nếu ngươi thừa nhận ngươi là một kẻ khốn nạn nhất đời thì ta không khóc nữa. Thì tại hạ đã chẳng nhìn nhận hay sao? Ngươi thừa nhận, sao ngươi lại thở dài? Ngươi không cam tâm phải không? Cam tâm lắm chứ công chúa. Tại hạ thừa nhận mình là thằng khốn nạn nhất trên đời này. Nữ nhân mắng nam nhân là bị thịt thì chẳng sao, đến khi nam nhân cho nữ nhân là quỷ dạ xoa thì lại bị mắng, thật là đau quá chừng. Chẳng đau gì cả, nam nhân không được quyền nói càn, nói bướng. Nàng lấy bình rượu đặt vào tay Hồ Thiết Hoa, rồi nhìn sang những đồ vật do Hồ Thiết Hoa vừa moi lên. Nụ cười của nàng vụt tắt, mặt nàng biến sắc.